Nhà có Sota, chương 45, đả kích, gocchuyenaudio.com. Mời mọi người lùi ngay về phía sau. Dịch, April 618, khi Trương Dũng dẫn đoàn đánh giá tới phòng thực hành hóa. Nguyên liệu để làm mẫu thí nghiệm bom củ cải trắng và mực tàng hình đã sớm được chuẩn bị trên bàn. Giáo viên môn hóa mô phỏng buổi giảng bài trước. Giới thiệu enzyme catalase trong củ cải trắng có thể phân hủy hydro peroxide, giải phóng lượng khí oxy lớn. Nếu bỏ những thứ này vào trong một lọ nhỏ được đậy kín, nắp của chiếc lọ sẽ nhanh chóng bị đẩy ra, giống như một vụ nổ nhỏ vậy. Hydro peroxide, hay nước oxy già, là một chất tẩy trắng mạnh, được sử dụng như là chất tẩy uế, chất oxy hóa và một số ứng dụng khác. Đoàn đánh giá cảm thấy ngạc nhiên và thích thú với việc hai thứ thường gặp như củ cải trắng và dung dịch oxy già có thể làm sinh ra vụ nổ. Bởi vậy khi giáo viên môn hóa đưa ra lời mời, có vài vị giám khảo ngỏ lời đồng ý tham gia. Họ đeo kính bảo vệ mắt và mặc trang phục thí nghiệm màu trắng. Khi đang định rót nước oxy già vào trong bình nhỏ, Trương Dũng đứng cạnh bỗng nói. Thí nghiệm làm nổ, nên đeo mặt nạ bảo vệ cho an toàn hơn chứ. Giáo viên môn hóa vốn định nói là không cần thiết, vì phản ứng nổ một phút sau mới xảy ra. Người làm thí nghiệm hoàn toàn có đủ thời gian để tránh đi. Nhưng dù sao Trương Dũng cũng là lãnh đạo học sinh, và lại đeo thêm chiếc mặt nạ cũng chẳng có ảnh hưởng gì không tốt cả. Bởi vậy giáo viên môn hóa chẳng cần nghĩ nhiều liền đồng ý. Đoàn đánh giá liền khen giáo viên có ý thái độ biết tiếp thu ý kiến của học sinh. Không ai chú ý tới, vẻ mặt Tần Tâm Lan đang đứng một bên phụ trách duy trì trật tự tối đi. Ngày thường Trương Dũng làm việc cẩu thả, hôm nay tự dưng lại chú ý đến mấy việc vặt vãnh này. Lẽ nào bình thường cậu ta đều giả vờ che giấu? Đoàn đánh giá rót nước oxy già vào trong bình nhỏ theo lời của giáo viên môn hóa và nút kín lại. Chẳng hiểu sao chiếc nút lại hơi to, họ tốn mất không ít thời gian mới nhét được nút vào. Sau khi hoàn thành, giáo viên thủng thỉnh chỉ đạo mọi người lùi về sau. Tất cả mọi người vừa lùi một bước, bỗng có tiếng kêu bụp, bụp, bụp, vang lên không dứt, trong không trung còn có vật thể bay tán loạn, làm mọi người sợ tới mức co rúm người lại. Hai giám khảo còn cúi đầu dùng tay bịt tai lại, chỉ thiếu nước ngồi xổm xuống kiếm vật che chắn như tránh đạn lạc thôi. Chuyện gì vậy? Một trong số giám khảo đó kêu to. Đừng lo, đây chỉ là hiệu quả thí nghiệm. Giáo viên môn hóa học bình tĩnh giải thích, nhưng thật ra trong lòng ông cũng đang lo sốt vó. Rõ ràng chỉ là một thí nghiệm nhỏ có một tiếng phụt thôi. Tại sao bây giờ hiệu ứng nổ lại mạnh lên nhiều vậy chứ? May mà lãnh đạo học sinh thông minh, để chúng ta đeo mặt nạ lên trước. Trên mặt nạ của vài vị giám khảo đều bị dính chất lỏng bắn ra khi nổ. Thứ mùi gây mũi rõ ràng nói cho tất cả mọi người biết nó có tính kích thích vô cùng lớn. Thậm chí còn mang tính ăn mòn, nếu trên mặt bị dính thì cho dù không bị hủy hoại nhan sắc, làn da chắc chắn cũng sẽ bị đỏ rát. Đúng vậy, những người khác chăm miệng một lời phụ họa theo. Ngày thường các thầy cô luôn nhắc nhở chúng em khi thí nghiệm phải làm tốt biện pháp bảo vệ. Nếu không em cũng không nghĩ tới đâu ạ. Trương Dũng khiêm nhường chuyển vinh dự này sang cho giáo viên. Thái độ khiêm tốn là điểm cộng lớn cho ấn tượng của giám khảo đối với Trương Dũng và Trường Hoàng Văn. Sắc mặt Tần Tâm Lan càng đen hơn. Sau khi hoàn thành thí nghiệm thứ nhất, thí nghiệm thứ hai tiếp tục bắt đầu. Giáo viên môn hóa để Tần Tâm Lan phát cho mọi người một cốc axit sulfuric và một thanh khuấy bằng nhựa. Sau đó để mọi người dùng thanh nhựa chấm axit sulfuric viết chữ lên giấy lọc. Đợi cho khô tự nhiên rồi hong trên lửa. Chỗ được quét axit sulfuric sẽ từ không có màu gì biến thành đen. Giống như mực tàng hình hay xuất hiện trong phim trinh thám vậy. Giáo viên môn hóa đang giải thích nguyên lý. Mấy học sinh đứng kế bên giúp rót axit sulfuric ra từ lọ. Lại cắm thanh khuấy nhựa vào trong cốc chịu nhiệt. Rồi mới nâng tới trước mặt các vị giám khảo một cách chu đáo. Mỗi người một bộ, khi trước mặt bày một cốc chất lỏng và một thanh khuấy. rất nhiều người đều sẽ có một phản ứng theo bản năng. Khuấy liên tục một cách vô ý thức, khi tất cả mọi người trong phòng thực hành đều chăm chú nghe giảng về nguyên lý của mực tàng hình. Một vị giám khảo hô một tiếng, sao trong cốc này lại đen đen nhỉ? Nói xong, thanh khuấy khuấy axit sulfuric nhanh hơn, hy vọng màu đen kia sẽ bị làm cho biến mất. Giám khảo bên cạnh thấy thế, vốn không khuấy giờ cũng làm theo. Trong cốc này của tôi cũng có. Cốc của tôi cũng có. Giá viên môn hóa đang tính nhắm mắt làm ngơ, giữ mặt mũi cho các giám khảo nên không ngăn họ nói chuyện riêng. Bị tiếng khuấy leng keng và tiếng nói chuyện rầm rì làm cho không thể không dừng lại. Mặt đầy tươi cười thân thiện hỏi, có phải xảy ra vấn đề gì không? Thầy giáo, axit sulfuric trong mấy cốc này đều đen đi rồi. Giám khảo lấy thanh khuấy gõ gõ lên cốc chịu nhiệt. Ôi, cốc của tôi giờ còn có cả bọt khí. Giáo viên môn hóa cúi đầu nhìn, sắc mặt thay đổi, lúc đang định nói, axit sulfuric trong cốc chịu nhiệt cứ như bị đun sôi lên vậy. Hùng ục nổi lên một lượng lớn bọt khí, dung dịch đen vốn chỉ đầy nửa cốc bỗng dâng lên, chớp mắt đã tràn ra khỏi miệng cốc, còn tự dưng sinh ra làn khói dày đặc làm người ta sặc. Sau khi một chiếc cốc chịu nhiệt trào lên, mấy cốc khác cứ như nhận được cổ vũ vậy. Cả đám sôi ủng ục rồi tỏa ra khói. Bọt màu đen kinh khủng không ngừng trào ra, khiến các giám khảo sợ tới mức trợn mắt há mồm, quên cả di chuyển, mời mọi người lùi ngay về phía sau. Trương Dũng hô to một câu, đám người đang hoảng hồn lập tức làm theo. Bên tai lại nghe thấy cậu ta bình tĩnh chỉ đạo, bạn Tần hãy lấy thiết bị chữa cháy đằng sau cửa lớn. Bạn Trần đi mở cửa sổ. Bạn Trương đi, người bị chỉ đích danh nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Giáo viên môn hóa kiểm tra cốc chịu nhiệt bị hun đen nghiêm trọng một hồi. Tuyên bố kết luận, chất lỏng sền sệt như này chắc hẳn là axit sulfuric đặc. Rõ ràng là nhãn trên lọ này bị nhầm lẫn, em sẽ liên lạc với nhà cung cấp để tìm hiểu việc này. Không biết Trương Dũng kiếm đâu ra một cuốn sổ ghi lại. Thầy ơi! Sao lại có hiện tượng này ạ? Nồng độ của axit sulfuric đặc là khá lớn. Tiếp xúc với chất khác sẽ sinh ra phản ứng hóa học mạnh mẽ. Giáo viên môn hóa biết Trương Dũng đang rời sự chú ý của các giám khảo. Lập tức thao thao bất tuyệt giảng giải về nguyên lý. Khi thầy đang giảng, cốc chịu nhiệt tỏa ra mùi lạ trên bàn đã được dọn dẹp xong xuôi. Một màn hỗn loạn đã được hóa giải thành vô hình một cách thật khéo léo. Vì xử lý thỏa đáng, giáo viên lại nắm bắt được cơ hội để giảng bài. Có vài vị giám khảo bắt đầu nghi ngờ, liệu đây có phải là tình huống được sắp đặt trước, nhằm thể hiện khả năng xử lý nguy cơ và cách dạy học linh hoạt của giáo viên trường này. Thế là chuyện bất ngờ tại phòng thí nghiệm đáng lẽ ra phải gây bất mãn cho giám khảo. Chẳng những không có được hiệu quả như mong muốn, ngược lại còn thể hiện rõ nét hơn sự xuất sắc của trường trung học Hoàng Văn. Tần Tâm Lan ức tới mức mắm môi mắm lợi, sao rõ ràng là hình huống đẩy Trương Dũng vào chỗ chết. Lại có thể bị cậu ta khéo léo xoay chuyển thành chuyện tốt. Trương Dũng, là cậu ép tôi, Tần Tâm Lan nghiến răng một cái, lặng lẽ mở nắp lọ hydro peroxide ra. Sau đó từ từ di chuyển tới vị trí xa, hydro peroxide bay hơi trong không khí, một khi bắt lửa sẽ gây nổ, khác với thí nghiệm nhỏ lúc nãy, sức mạnh của vụ nổ này chắc chắn sẽ gây thương tích. Ở nước Anh từng có một thợ nhuộm tóc vì lọ hydro peroxide mang theo bên mình bị dò. Khi châm thuốc làm xảy ra vụ nổ lớn, tử vong tại chỗ, nếu thật sự có người bị thương. Lần này Trương Dũng có xử lý thế nào cũng không nổi. Cô đứng ở phía xa, Trương Dũng vẫn luôn giúp giám khảo cầm hydro peroxide thật để làm thí nghiệm mực tàng hình chợt ngẩng đầu lên. Lướt nhìn phòng thí nghiệm một lượt, bỗng nói, lọ oxy già này sao lại bị mở ra vậy? Làm phiền bạn Tần đóng kỹ nắp lại nhé. Tần Tâm Lan mỉm cười gật đồng ý, trong lòng vô cùng điên tiết. Tại sao Trương Dũng lại tinh mắt vậy? Đến cả khe hở nhỏ cũng nhìn ra. Hơn nữa còn không kêu người đứng cạnh làm thay. Để người đứng xa tít như cô đi đóng nắp. rõ ràng là khiến cô không thể gian lận nữa. Bằng không vấn đề hiển nhiên là xuất phát từ phía cô. Lời này của Trương Dũng vừa cất lên, có giám khảo khen cậu ta quan sát tỉ mỉ. Cậu ta tự tin cười không nói gì. Thái độ không kiêu căng không nóng vội này lại càng khiến giám khảo đánh giá cao. Ngay lập tức có giám khảo hỏi thăm tên cậu ta, dường như cảm thấy cậu ta có thể bồi dưỡng, sẵn sàng đem lại điều có lợi cho cậu ta. Thí nghiệm hóa học được hoàn thành toàn bộ, đoàn đánh giá rời phòng thí nghiệm tới địa điểm tham quan khác. Nhưng vận xui của Tần Tâm Lan vẫn chưa thoát khỏi cô. Tất cả những cạm bẫy được sắp đặt đều vô tác dụng. Khi bước ra khỏi cổng trường, bất kể là đoàn đánh giá, hiệu trưởng hay học sinh đầy vẻ tươi cười, kế hoạch đả kích địch này của Tần Tâm Lan tuyên bố thất bại hoàn toàn. Cách chương.